toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 30, chuyến đi qua sông. Góc truyện audio.com. Tin tức nước sông dâng thủy triều kích lên nhiệt tình của các chí thiên sứ. Bọn họ báo cho nhau, thuận tiện phổ cập khoa học một lần cho đồng bạn chí thiên sứ mới lên chức. Hằng tinh thiên có tất cả 4 dòng sông. Sông chảy qua vườn địa đàng, phân biệt là sông Trúc Quang, sông Tinh Dạ, sông Kỳ Nguyện, sông Toái Mộng. Ngoại trừ sông Toái Mộng, bình thường các ngươi đều có thể đến phụ cận nhìn. Sông Toái Mộng có vấn đề sao? Nghe tên kia, Toái Mộng, nếu ngươi muốn gặp ác mộng thì cứ việc đi. Hoa, còn có cái gì không hiểu? Nhanh hỏi, đừng trách ta không dạy ngươi. 3 ngày sau chính là chuyện qua sông. Từ từ, qua sông như thế nào? Đi qua, đối thoại tương tự phát sinh ở mỗi một góc hằng tinh thiên. Chí thiên sứ đủ tự tin với phẩm hạnh bản thân, đều xoa tay chờ đợi qua sông, hoàn thành hành động vinh quang của bọn họ. Qua sông mặc dù là tập tục của hằng tinh thiên, nhưng mà không muốn qua sông cũng không sao. Thiên đường rất ít khi cưỡng cầu thiên sứ ở phương diện này. Các chí thiên sứ sợ nhất chính là đi qua mà lại không được dòng sông thừa nhận. Sau đó xui xẻo trượt chân rơi vào trong nước, đến lúc đó kết cục liền không phải đơn giản như ướt sũng thôi đâu. Giám ngục trưởng sẽ vỗ vỗ tay, trực tiếp chộp chí thiên sứ rơi xuống sông kia vào ngục giam cảnh tỉnh lại. Thất Mỹ Đức không qua cửa. Khi tọa thiên sứ trưởng đến cung điện trình đơn xin, Michael trêu ghẹo nói, Samael, người nghiêm túc thế, trách không được nhiều thiên sứ sợ hãi ngươi như vậy. Cho dù ngươi đến giám thị hoạt động 3 ngày sau, cũng phải mặt mang mỉm cười nha. Sợ Samael trào phúng, Michael nêu ví dụ, chẳng hạn như điện hạ ấy. Ta quen rồi, vẻ mặt Samael lạnh nhạt, y bào trên người nghiêm cẩn mà cấm dục, tóc dài vàng nhạt cẩn thận tỉ mỉ rũ ở bên hông. Nếu chỉ riêng lấy dung mạo mà nói, xí thiên sứ không có một ai bộ dạng kém, đều là sinh linh thượng đế tự tay sáng tạo ra vào ngày sáng thế thứ 6. Nhưng mà khí chất mỗi người khác nhau, dẫn đến trình độ được hoan nghênh cũng không giống. Uy danh của Samael ở thiên đường cực lớn, nhưng cho tới bây giờ đều không nhờ mặt mũi, mà là lấy chiến công hiển hách và chế độ quản lý thiết huyết. Càng là thiên sứ cấp thấp lại càng sợ hắn, cho dù là chí thiên sứ nhị phẩm bình thường cũng nhịn không được tránh né hắn. Giờ phút này, Samael ở bên ngoài luôn bị kính sợ, cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi thủ trưởng trả lời. Lucifer nhìn một hàng chữ trong đó, nói rằng, người muốn các xí thiên sứ đều tham gia ư, Samael đáp. Phải, nhất là Michael, Michael sợ hãi kêu ra tiếng, ta với ngươi có thù oán sao? Năm rồi loại chuyện này đều là dựa vào tự nguyện, ngươi không thể cưỡng ép chúng ta. Samael dùng khóe mắt quét nhìn hắn ta một cái, hàm xúc lạnh lùng, Michael lập tức đọc hiểu. Ta chính là hoài nghi ngươi không qua được sông. Michael bực mình, trong mắt Lucifer hiện lên ý cười. Trước kia đều là mình đi qua sông, làm gương mẫu, năm nay có phúc cùng hưởng, để Michael theo hắn cùng qua sông đi. Được, nhưng mà ngươi phải tự mình đi thông báo một lần. Vâng, điện hạ, Samael cầm đơn xin được thông qua rời đi. Sau lưng là Michael kêu rên, cùng với tiếng nói dịu dàng của Lucifer. Ngươi phải chứng minh chính mình chứ. Michael, Samael đã đi xa cong khóe miệng. Chứng minh, mục giam hoan nghênh ngươi. 3 ngày sau, trình độ thủy triều của 4 dòng sông đạt tới đỉnh điểm. Lực quang minh rào rạt ở hằng tinh thiên. Trong không khí xung quanh có thể thấy ánh sáng kim sắc lạnh cả người. Như một tiểu tinh linh nghịch ngợm, Samael mang theo thuộc hạ của mình ở đối diện nơi cử hành nghi thức qua sông. Canh ở điểm cuối, chờ đợi thiên sứ sắp rơi xuống nước, ánh mắt hắn sắc bén lạnh như băng, khiến rất nhiều chí thiên sứ áp lực cực lớn. Đi, hay là không đi, các chí thiên sứ hai mặt nhìn nhau, sau đó đem ánh mắt sùng bái đặt trên vài vị xí thiên sứ đại nhân khác. Lần này các điện hạ đều đến, 7 vị xí thiên sứ đứng ngay trước mặt đất chỗ nước sông tràn qua. Nhẹ giọng nói cười, đều thực thả lỏng, đương nhiên là thật sự thả lỏng hay là giả vờ thả lỏng. liền không phải những chí thiên sứ đó có thể nhìn ra được. Beelzebub liếc nhìn bạn tốt, khẩn trương sao, răng Michael hơi hơi run, chết cũng không hối cải nói rằng, ta đây là kích động, không phải khẩn trương, Metatron trấn an, không cần có áp lực tâm lý quá lớn. Biểu tình Michael càng khó nhìn, Lucifer cười nhẹ một tiếng, Meta, ngươi vẫn là để hắn ta tự điều giải cảm xúc đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nước sông lân lân gợn sóng trước mặt. Bốn dòng sông thủy triều đã hợp thành một, ánh sáng hoa mắt, giống như dòng sông thiên hà từ không trung đổ xuống. Nước sông đem khu vực trung ương hằng tinh thiên phân cách thành hai nửa. Xí thiên sứ và chí thiên sứ sắp sửa vượt qua mặt sông không tới 1.000 mét. Nhưng yêu cầu trong đó tương đối cao. Chỉ có thiên sứ thân tâm thuần khiết, tín ngưỡng kiên định mới có thể qua sông. Lucifer vốn cần là người đi đầu tiên. Nhưng mà Samael xin phép, để hắn trở thành người áp trục cuối cùng. Hắn ngăn tiếng thở dài dưới đáy lòng, dịu dàng nhìn về phía Metatron. Meta, ngươi đi đi, người thứ nhất qua sông chính là chí thiên sứ trưởng Metatron. Các chí thiên sứ hằng tinh thiên quả thật thưởng thức một trận quy phạm lễ nghi thiên đường. Khóe môi Metatron ngậm cười, nhìn phía trước, coi đáy sông là đất bằng phẳng, không chút lo lắng mình có bị dính ẩm đế dày hay không. Lúc hắn đi thoải mái tự nhiên, mép trường bào lướt qua mặt nước, làm nhộn nhạo một vòng sóng gợn, cho thiên sứ khác sự tin tưởng cực lớn. Học tập chí thiên sứ trưởng điện hạ, là có thể được con sông thừa nhận. Michael lẩm bẩm, khí chàng của Meta thật đủ. Beelzebub tức giận nói rằng, kêu điện hạ, trường hợp chính thức không cho gọi biệt danh. Michael, Asmodeus nhịn không được chen vào, cắt ngang hai người cãi nhau. Nói thật, ngươi có tin tưởng đi qua được sao? Chính ta cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Năm rồi qua sông ta cũng thiếu chút nữa bị ngập đó. Hắn nói chính là chuyện thủy triều lần trước. Lần đó chỉ có hắn và Lucifer. Metatron đi qua sông, nước sông tràn qua chân hắn, muốn kéo hắn xuống dưới. May mắn là Lucifer đối diện cho hắn dũng khí, khiến hắn thành công qua sông. Vẻ mặt Michael đau khổ. Không biết, Berio lười biếng nói rằng, ta tính toán phong bế tinh thần, lấy trạng thái không cảm xúc đi qua. Michael ngạc nhiên, à, phương pháp kia có thể chứ? Gabriel bu lại, ngươi đi trước ta, nếu ngươi thành công ta liền thử xem. Các xí thiên sứ khe khẽ tìm biện pháp. Ai cũng không muốn mất mặt mà bị ngập, nhưng so với bọn họ, tình huống của Lucifer càng phiền toái. Lucifer không cần dùng thị giác nhìn, cũng có thể cảm giác được tầm mắt phần lớn các chí thiên sứ tập trung trên người mình. Bọn họ chờ mong nhìn thấy hắn qua sông. Lucifer có được giới luật thất Mỹ Đức, hoàn toàn phù hợp với sáu Mỹ Đức khiêm tốn, kiên nhẫn, tiết chế, khoan dung, chăm chỉ, khẳng khái. Chỉ riêng mất đi trinh tiết là khiến giới luật lên án. Nếu như thần đến, thần cũng mất đi trinh tiết giống hắn. Phòng trừng nước sông cũng không bán cho mặt mũi đi. Lucifer vì suy nghĩ của mình mà mỉm cười. Sau khi Metatron qua sông thành công, các xí thiên sứ dựa theo địa vị thiên đường mà một đám đi đến. Người thứ hai chính là Michael, xí thiên sứ phó tóc đỏ lấy khí thế anh dũng hiến thân. Đạp lên mặt sông, vừa mới bắt đầu nước sông không có bất cứ phản ứng gì. Hắn hành tẩu trên mặt sông giống như mặt gương, chờ đến vị trí ở giữa. Thân thể rõ ràng trầm xuống, khiến cho phụ cận một mảnh kinh hô. Samael ở đối diện sông, không tiếng động nói rằng, thất bại, cứ chờ vào ngục giam. Michael cắn răng, hắn dùng phương pháp điện hạ dạy hắn. Làm sạch tâm linh, giống như mỗi lần đi gặp mặt thần linh vậy, đôi mắt như lửa cháy trở nên tĩnh lặng mà bình yên. Hắn càng đi về trước, trình độ chìm xuống lại càng nhiều. Mấy chục bước sau, nước tràn đến phần eo hắn, chỉ là hắn trước sau như một đi về phía trước, giống như không nhìn thấy mình gặp phải khốn cảnh. Sau đó, hắn thành công, Samael bình tĩnh vỗ tay cho hắn. Bốp bốp bốp, Michael cười to, ta quả nhiên là thuần khiết. Samael, lúc nói lời này. ngươi dám nhớ lại tiểu hoàng thư ngươi từng viết không? Thiên sứ không rõ chân tướng bên cạnh đều hoan hô. Vừa rồi bọn họ đều lau mồ hôi thay vị Michael điện hạ nhiệt tình sáng sủa này. Sau khi hai vị thiên sứ địa vị gần với Lucifer thành công, không khí càng thêm náo nhiệt. Sau Michael là chí thiên sứ phó Beelzebub. Sau Beelzebub là đại thiên sứ trưởng Gabriel, chủ thiên sứ trưởng Asmodeus, năng thiên sứ trưởng Berio. Thật là lợi hại, hỗn độn long Leviathan ở trong đám thiên sứ. Cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé vỗ tay không ngừng. Mỗi xí thiên sứ qua sông thành công, đều cảm giác sau lưng bị gió thổi. Mồ hôi lạnh đầm đìa, nguy hiểm mà thành công. Lucifer làm áp trục ở đối diện bọn họ, dịu dàng nhìn bọn họ. Michael nhìn lại, phất tay vui vẻ biểu đạt vui sướng. Hắn ta rất tin tưởng thủ trưởng nhà mình. Muốn qua sông còn không phải chuyện chốc lát sao? Gabriel cười nói, điện hạ xuất mã, ngay cả đế giày cũng sẽ không ướt. Michael khẳng định nói rằng, đó là đương nhiên, sau khi bọn họ qua sông xong, là thời gian để cho chí thiên sứ qua sông. Ước chừng qua nửa ngày, chí thiên sứ mới thử xong, thắng lợi thì cười, thất bại thì bị Samael phái thuộc hạ vớt ra, mang đi, còn có chí thiên sứ ở trong sông đạp nước, nước qua phần eo liền sợ hãi buông tha, loại chí thiên sứ giống vậy. Samael liền mở một mắt nhắm một mắt, không có cho giam giữ xử phạt cảnh tỉnh, mà là để lại một cái cảnh cáo. Samael đi ra. Không còn thiên sứ muốn nếm thử nữa đi. Các chí thiên sứ sôi nổi gật đầu. Nhận được đáp án, Samael cầm súng thẩm phán trong tay. Lấy tư thái nghiêm túc đi sang đối diện sông. Ở nơi đó, Lucifer an tĩnh như pho tượng. Gió hơi hơi thổi qua tóc vàng nơi eo hắn. Cả người dường như nhuộm sáng. Thánh khiết đến tựa như không tồn tại trên thế gian. Hắn nhìn Samael đi đến. Ánh mắt dịu dàng, trong suốt như nước, Samael quỳ một gối, cung kính nói, điện hạ, mời ngài qua sông. Lucifer đối diện tầm mắt hắn ta. Được, giờ khắc này nội tâm xí thiên sứ trưởng yên ổn xuống. Như hồ nước lặng, hắn nghĩ, nếu hắn rơi xuống sông, liền đến ngục giam thiên sứ một chuyến, công bằng nhận trừng phạt giống những thiên sứ khác, đây là chuyện hắn vốn nên tiếp nhận. Hết chương 30, 818 về Lucifer điện hạ chuẩn bị ngồi xổm ngục giam. Lucifer, ta cố hết sức, Samael, điện hạ, Lucifer, ta mà bị ngập, nếu ngươi dám dùng lưới đến vớt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Samael, từ từ, hình như hắn ta biết chuyện gì không nên biết rồi. Cách chương.